Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 32, Tiêu Hoàng Hậu. Trương Bách Nhân, thật không nghĩ tới, hôm nay lại ở đây gặp ngươi, tựa hồ không nghe Trương Bách Nhân. Vì thất tướng lĩnh nhìn từ trên xuống dưới Trương Bách Nhân. Các hạ bây giờ ở đột quyết bên trong nhưng là danh tiếng vang xa. Này loại danh tiếng. Không muốn cũng được, Trương Bách Nhân không nhanh không chậm nói, vượt không muốn nổi danh người, lại càng xảy ra tên, hơn nữa còn là danh tiếng vang xa, không biết bao nhiêu người vì nổi danh mà không chừa thủ đoạn nào. Ngươi nhưng một mực không thích nổi danh, mặt mũi của người khác có thể không cho, nhưng tiểu tiên sinh mặt mũi của nhưng không thể không cấp. Vì thất tướng lĩnh vung vung tay. Thả người, tướng quân, sau khi trở về làm sao báo cáo kết quả, có binh sĩ trần chờ. Thả người, tướng quân lặp lại lần nữa một câu, binh sĩ không cam lòng buông lỏng ra dây cương. Trương Bách Nhân nở nụ cười, làm phiền tướng quân thay ta đem ngựa xe khu chạy tới. Được, tướng quân không nói hai lời, gọi người tránh đường ra, vỗ một cái mã thí cổ. Bởi vì có vấp ngựa hãm hại, vì lẽ đó thớt ngựa tốc độ không phải rất nhanh. Xe ngựa đi tới Trương Bách Nhân trước người, bị Trương Bách Nhân dắt, vì thất tướng lĩnh có thể nhận ra mình. Trương Bách Nhân không có chút nào kỳ quái. Từ lần trước giết cái kia tế tự, nhìn Ngư Câu La vẻ mặt, Trương Bách Nhân liền biết, chính mình chẳng mấy chốc sẽ ở đây Mạc Bắc truyền ra tiếng tăm. Vì thất chỉ cần không phải lợn, tình báo hệ thống không phải quá yếu, có thể có được tin tức về chính mình. Mạc Bắc bên trong, kiếm thuật sắc bén người có lẽ có rất nhiều, nhưng như vậy tuổi nhỏ người, chỉ có hắn Trương Bách Nhân một người mà thôi. Trương Bách Nhân duỗi ra trường kiếm, chọn mở xe ngựa màn xe, sau đó sững sờ, trong xe ngựa ngồi ba vị nữ tử. Chính giữa nhất nữ tử một bộ phượng bào, phảng phất là một đám lửa, nửa con mặt bị khăn che mặt che khuất, màu đỏ khăn che mặt, trên khăn che mặt điêu khắc một con màu vàng phượng hoàng. Trương Bách Nhân ánh mắt dừng ở trên người cô gái, thậm chí còn lại hai vị nữ tử chưa từng đi đánh giá. Mặc dù là nửa gương mặt, nhưng đoạt đi toàn bộ thùng xe màu sắc. Một đôi như nước con mắt tựa hồ biết nói, làm cho người ta một loại không cách nào nói hết cảm giác. Trương Bách Nhân mặc dù không tinh thông tướng thuật, nhưng cũng có thể nhìn ra cô gái này đầu trán no đủ. Phú quý đến cực điểm, chỉ là càng hấp dẫn người vẫn là đôi tròng mắt kia. Khái khái, một bên nữ tử nhẹ nhàng ho khan, đem Trương Bách Nhân thức tỉnh, thu hồi trường kiếm. Buông xuống màn xe, nhìn thấy Trương Bách Nhân thả xuống mảnh, ngồi ở trung ương một bộ phượng bào nữ tử trong bóng tối thở phào nhẹ nhõm. Trương Bách Nhân ánh mắt giống như là trường kiếm, tứ không dè đâm thủng trên người mình mỗi một tấc da thịt. Nhà mình quần áo ở đôi mắt này hạ phảng phất biến thành hư vô. Thật có xâm lược tính mắt, không biết là lão quái vật kia, lại phản lão hoàn đồng. Ở đây Mạc Bắc tựa hồ có hơi tiếng tăm, vì thất đều phải cho ba phần mặt mũi, bên trong nữ tử nhẹ nhàng thở dài. Trương Bách Nhân quanh thân bao phủ ở áo bào đen bên trong. Trong bóng tối thở phào nhẹ nhõm, vừa nãy chính mình bêu xấu, tốt lại bị áo bào đen bọc lại, không có bị người nhìn thấy. Đi tới chiếc xe phía sau, bên trong là một ít chi phí. Trương Bách Nhân đem phía sau xe ngựa dây cương cột vào đằng trước xe ngựa phía sau. Nhìn cái kia vì thất tướng quân một chút, thu hồi mục quang, xoay người lên ngựa, nhìn trước người xe ngựa. Có chút sững sờ, chính mình cũng sẽ không đánh xe. Lập tức lại lật dưới thân đi, dắt ngựa dây cương, chậm rãi đón gió lạnh ra đi. Tiểu tiên sinh. Nghe người ta nói Đại Mạc 13 ưng nhưng là đuổi theo. Tìm ngươi báo thù, ngươi nhất định phải cẩn thận một chút. Còn có, đột quyết kỵ binh rất nhanh sẽ truy đuổi mà tới. Ngươi muốn dành thời gian chạy đi. Trương Bách Nhân không có nhiều lời, dắt ngựa chậm rãi đi đi. Đi ra vi thất kỵ binh tầm mắt, trong xe ngựa truyền đến thanh âm cô gái. Tiên sinh vì sao không đánh xe? Tiếp tục như vậy, kỵ binh phía sau chẳng mấy chốc sẽ theo đuôi mà tới. Trương Bách Nhân nghe vậy trầm mặc, một lát sau mới rầu rĩ nói. Ta không biết, lần này đến phiên trong xe ngựa người không lời. Làm phiền tiên sinh đem chúng ta đưa tới tùy quân đại doanh. Bản cung vô cùng cảm kích. Một trận thanh âm dễ nghe vang lên, tựa hồ là Phượng Hoàng kêu to. Này trong xe nữ tử cao quý không tả nổi, có thể là của ta Tiết Duyên ở nơi nào? Đón gió lạnh, Trương Bách Nhân một bên bộ hành, một bên âm thầm suy nghĩ. Tiếp tục như vậy không thể được. Cái kia người đột quyết chẳng mấy chốc sẽ đuổi theo. Bản cung ở trong cung đã từng cùng bệ hạ luyện qua thuật cưỡi ngựa. Tuy rằng không phải tinh xảo, nhưng cũng có thể thử một lần. Ngồi trong xe ngựa nữ tử mở miệng, vén rèm lên, một trận cuồng phong gào thét, màu đỏ khăn che mặt tựa hồ biến thành một con phượng hoàng. Ở táo bạo trong bão cát bay đi, phảng phất kinh hồng, lóe lên liền qua, nữ tử một tiếng thét kinh hãi rút vào xe ngựa. Trương Bách Nhân sững sờ, bị dây cương lôi một hồi, lảo đảo bước chân tỉnh lại, nhớ lại trong đầu nhìn thoáng qua, trong nháy mắt bước chân nhẹ nhàng, dừng ngựa lại xe, hướng về giữa bầu trời kia bay múa phượng hoàng chộp tới. Bay hơn 10 mét, khăn che mặt bị chạc cây treo lại, Trương Bách Nhân đi trở về, đi tới trước xe ngựa thời gian, nữ tử đã thay đổi khăn che mặt, một đôi nhỏ và dài tay trắng chộp vào dây cương trên. Làm phiền tiên sinh đi phía sau ngựa ngồi trên xe, nữ tử mở miệng. Trong mắt mang theo một chút giận tái đi, nhìn màu trắng kia khăn che mặt. Trương Bách Nhân đem nguyên bản muốn đưa ra khăn che mặt co vào trong tay áo. Nghe vậy xoay người phía sau xe ngựa, điều khiển, xe ngựa bôn trì một hồi. Bỗng nhiên dừng lại, đã thấy cô gái kia dò ra đầu. Nhìn xe phía sau chiếc trên cả người đều rúc lại áo choàng bên trong Trương Bách Nhân. Đến đằng trước đến, Trương Bách Nhân không nói gì, nhảy xuống xe ngựa, đi tới đằng trước, nữ tử một đôi mắt nhìn chằm chằm Trương Bách Nhân. Trong lòng căm tức, không biết là từ đâu tới lão quái vật, lại chiếm bản cung tiện nghi, thực sự là đáng ghét. Lên xe, cô gái nói. Trương Bách Nhân không nói hai lời, nhảy lên xe ngựa, ngồi ở nữ tử bên người. Bản cung không biết được đường, ngươi vì bản cung chỉ đường, nữ tử bất đắc dĩ nói. Trương Bách Nhân gật gật đầu, cũng không nói nhiều, nhìn Trương Bách Nhân, nữ tử tự bên hông kéo một cái, đã thấy một viên ngọc bội kéo ra, đưa cho Trương Bách Nhân, ngọc bội kia ẩn chứa thượng cổ bí mật. Chỉ là tới nay không người nào có thể phá giải. Ngày sau bản cung trở lại hoàng cung, thì sẽ có mỗi bên loại bảo vật tặng lại, xem như là báo đáp tiên sinh ân cứu mạng. Nhìn ngọc bội kia, Trương Bách Nhân bỗng nhiên trái tim nhảy một cái. Ngọc bội kia yên vụ bao phủ, trong mơ hồ tựa hồ có một luồng dòng nước đang chảy xuống. Đạo đạo cam tuyền thanh âm khuấy động, tiếp nhận ngọc bội. Trương Bách Nhân nhét vào trong ngực, nhìn một bộ hắc bào Trương Bách Nhân một chút, nữ tử lái xe đi nhanh, cho Trương Bách Nhân chỗ tốt, là muốn nhanh chóng cùng cái này tâm thuật bất chánh lão quái vật thoát ly quan hệ. Đoạn liên quan, đa tạ nương nương, Trương Bách Nhân gật gật đầu, đáng tiếc, xe ngựa cuối cùng là có phụ trọng, chạy hơn 30 dặm, đã có thể xa xa nhìn thấy đại tùy quân doanh. Quân doanh trong tầm mắt, một mực lúc này phía sau một trận tiếng vó ngựa dồn dập đuổi chạy tới. Điều khiển, nữ tử liều mạng đánh đuổi ngựa. Đáng tiếc tốc độ nhanh hơn nữa ha có thể mau quá kỵ binh. Đỗ xe, ta tới đối phó bọn họ, Trương Bách Nhân dứt khoát nói. Nữ tử nghe vậy không có thời gian để ý, vẫn là điên cuồng dục ngựa lao nhanh. Ngươi phải tin tưởng ta. Trương Bách Nhân âm thanh non nớt, nghe nữ tử một trận phát tởm, nhưng mắt gặp truy binh sắp tới, không thể không dừng xe ngựa lại. Trương Bách Nhân ôm ấp trường kiếm, nhảy xuống xe ngựa. Ngươi ngàn vạn lần sao sao đừng chạy. Đột quyết kỵ binh dừng lại ngựa. Ta còn có thể một trận chiến. Một khi đột quyết binh sĩ dục ngựa lao nhanh, ta cũng cứu ngươi không được. Tốt, nữ tử nghe vậy quả quyết rút vào trong xe ngựa. Trương Bách Nhân đem ngựa thớt trấn an được. Sau đó một bộ áo bào đen đứng ở nơi đó, lẳng lặng chờ đợi truy binh phía sau. Cảm nhận được bên người xe ngựa liêm bước nhấc lên một đạo nhỏ bé không thể nhận ra khe hở. Trương Bách Nhân nhẹ nhàng thở dài. Nữ nhân này a, quả thật là đủ khôn khéo. Mình nếu là hơi có không chống đỡ nổi, nữ tử này tất nhiên lái xe lao nhanh, làm lần gắng sức cuối cùng. Móng ngựa cuốn lên từng trận bụi mù, trong nháy mắt đem hai chiếc xe ngựa vây nhốt. Nhìn một bộ hắc bào Trương Bách Nhân, cái kia đột quyết tướng lĩnh nhất thời con ngươi co rụt lại, dùng kém chất lượng Hán ngữ thử thăm dò nói: Trương Bách Nhân, chính là. Trương Bách Nhân cũng không nhúc nhích. Lời vừa nói ra, hơn 20 vị đột quyết binh sĩ nhỏ bé không thể nhận ra biến sắc. Tướng lĩnh nghe vậy nhưng là nở nụ cười. Vậy thì thật là tốt. Hôm nay vừa có thể lấy giết ngươi lĩnh công, lại có thể cướp đi đại tùy hoàng hậu. Đơn giản là một lần đạt được nhiều. Thiên hàng đại công vậy. Hoàng hậu, Tiêu hoàng hậu. Trương Bách Nhân sững sờ, vốn tưởng rằng là trong hoàng cung quý phi, không hề nghĩ rằng lại là đại tùy hoàng hậu. Tới đây địa phương cướp chim cũng không có làm cái gì. Tên Tiêu hoàng hậu không có ai biết, ít nhất là ở phía sau đời không có ai biết. Tiêu hoàng hậu khi còn sống, tuyệt đối có thể dùng nhấp nhô đau khổ để hình dung. Chính là truyền lưu với đời đại mỹ nhân một trong. Ở tùy đường thời đại, tuyệt đối là đẹp nhất nữ tử một trong. Giết ta. Ban đầu ở chiến trường, có một vị đột quyết tế tử cũng muốn giết ta. Bây giờ muốn nhất định đã hóa thành khô cốt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.